Lược Thiên Ký, chương 1477, 1477, tự mình xuất thủ trừng trị nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1505, tự mình xuất thủ trừng trị nó. Lão già này là muốn không đếm xỉa đến A, Phương Hành rất nhanh liền minh bạch vị này tiên soái ý tứ, lại là đang cảnh cáo Phương Hành, không thể làm sự tình quá mức. Hắn cùng đế thích chi tranh, trình độ nào đó cũng sớm đã công khai, che lấp cũng không có ý gì, vị này tiên soái cũng thừa nhận, hắn là không quản được hai vị này đế tử tranh đoạt, bởi vậy, hắn liền sớm liền nói với Phương Hành rõ ràng, có thể để cho hai vị này đế tử đi tranh, nhưng nhất định phải án lấy quy tắc của hắn làm việc, nhất định phải tại hắn vị này tiên soái quy củ bên trong đi tranh, đây là một loại cảnh cáo, cũng là một loại cam đoan, cảnh cáo Phương Hành không thể làm loạn, nhưng cũng tại Phương Hành trước mặt cam đoan, hắn không biết hòa trộn đến hai vị đế tử ở giữa tranh đoạt bên trong đến, cũng sẽ không hướng về ai, ở trong tình hình này, ai phá hư quy củ, liền sẽ chọc giận vị này đường đường đại xích thiên tiên soái, được không bù mất. Những lời này ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng một người khác nói. Phương Hành đương nhiên sẽ không đồng ý, trái lại có chút may mắn, hơi híp mắt lại, mở miệng cười. Đổi mới nhanh nhất, tiên soái thản nhiên nói. Lão Phu đã cùng đế thích điện hạ đã nói. Phương Hành nhíu lông mày. Hắn có thể nghe ngươi. Tin tưởng ta, chính là đế thích điện hạ, cũng sẽ không hy vọng nhìn đến lão phu nổi giận dáng vẻ. Đại xích thiên tiên soái nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng đường đường đại la kim tiên, tự có đung đưa tiên uy, cũng làm cho thấy được hắn dáng vẻ như vậy. Phương Hành trong lòng nhịn không được cảm khái, xem ra cùng là đại la kim tiên, nhưng âm hiểm dầu hoạt, đa mưu túc trí thanh huyền vực chủ, so với vị này tử huyền tiên soái đến, uy thế lên còn kém xa lắm a. Tối thiểu nhất thanh huyền vực chủ đoán chừng cũng không dám như thế bằng phẳng đối mặt hai cái này đế tử, hắn làm như vậy, tuy nói là gắn bó chiến vực bình tĩnh, nhưng trên thực tế, cũng coi là đồng thời nắm hai vị này đế tử đều đắc tội. Tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm, nói một chút phía dưới nên làm cái gì à? Phương Hành cười mở miệng, tại đại xích thiên tiên soái trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Điện hạ có thể thông cảm lão phu nỗi khổ tâm trong lòng tất nhiên là tốt nhất, lão phu vô cùng cảm kích. Cái kia đại xích thiên tử huyền tiên soái nói. Điện hạ như là đã đi tới chiến vực, liền lại không đế tử thân phận, muốn uốn lượn điện hạ làm lão phu ngự hạ một viên tiên tướng, đây cũng là chúng ta đại xích thiên tiên đế chính miệng quyết định quy củ, tuyệt đối hỏng không được. Điện hạ ngự xuống tổng cộng có 300 tiên binh, ấn lý thuyết chỉ có tam ti số lượng, tu vi. Ha ha, dựa theo đạo lý, ngươi ứng làm lão phu dưới trướng thanh tiết tiểu tiên tướng, bất quá ngươi dù sao cũng là đế tử, nhưng không thể uốn lượn ngươi, liền cùng ngươi kim tiết thượng tiên tướng chức vụ đi, có thể ở phía này tinh vực, tùy ý tuyển nhất tinh đóng quân, hiểu rõ chiến vực, chờ điều khiển, không được lão phu thủ lệnh, tuyệt đối không thể tại tiên vực bên trong sông loạn, điện hạ cần nhớ kỹ. Kim tiết thượng tiên tướng. Phương Hành nghe, khẽ gật đầu, liền cũng đáp ứng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bây giờ cũng biết, tam thập tam thiên tiên binh tiên tướng, trăm người làm một ti, mười ti làm một khúc, mười khúc làm một bộ, thống lĩnh một ti, chính là thanh tiết tiểu tiên tướng, thường thường là chính tiên tu vi, mà thống lĩnh một khúc, thì là kim tiết thượng tiên tướng, thường thường là thái ất cảnh giới tu vi, mà thống lĩnh một bộ, thì là tím tiết lớn tiên tướng, bây giờ dưới tay mình bất quá chỉ có 300 người, tu vi ở trong mắt người khác lại giảm xuống lợi hại, kỳ thật còn chưa đủ dùng thăng nhiệm kim tiết thượng tiên tướng, đây cũng là lão tiên soái cho tiên đế mặt mũi. Hiện tại hắn tại tiên quân bên trong thân phận, liền cùng cái kia trấn thủ tiên quan thái ất tiên tướng không sai biệt lắm. Rất nhanh, liền nhận bảo ấn, rời đi cái này huyền thiết đại điện, sau đó tại một tên tiên quan cùng đi, ở chung quanh tuyển một vầng mặt trăng lớn nhỏ từ tinh, thiết lập hành cung, xây dựng cơ sở tạm thời, toàn quân nghỉ ngơi, sau đó chưa tới một canh giờ, cái kia tiên quan liền lại nâng tới một chồng ngọc giản, lại là đối bây giờ này đôi phương chiến thế giảng giải, Phương Hành sơ đến chiến trường, chính là cần những tài liệu này thời điểm. Tiên kim, vẫn thiết, chân tinh chi thủy, hỗn độn quả viên. Bọn hắn là tại tranh đoạt những vật này. Cũng đang nhìn xong cái này một chồng ngọc giản về sau, Phương Hành mới hơi có sở ngộ, minh bạch cái này vực ngoại phản loạn từ đâu mà tới. Nhưng nguyên lai, cái này một vùng ngân hà, chính là đạo gia tiên trên đường trọng yếu nhất địa vực, đồng dạng cũng là hiểu rõ sâu nhất địa vực, cũng chưa chắc chư khỏa đại tinh đều có sinh cơ tồn tại, nhưng lại có vô số ngôi sao phía trên, đều ẩn chứa có các loại chân dị tài nguyên, thậm chí còn có hỗn độn tiên viên tồn tại, đây chính là cùng Phương Hành lúc trước đi qua long tộc tiên lộ khác biệt, cái kia trên một con đường tạo hóa chính xác không nhiều, cũng chỉ có một đầu u thổ sông lớn, cùng đánh bậy đánh bạ mới vào tiên lộ thái hư bảo chờ một chút, tài nguyên thực tế tương đương thiếu thốn. Có thể đầu này đạo gia tiên lộ lại là khác biệt, cơ hồ có thể xưng tiên bảo chi hà. Vô số có thể rèn đúc tiên bảo tiên kim, vô số có thể có trợ tu vi tài nguyên, đều dày đặc trên một con đường này. Mà tài nguyên phân bố nhiều nhất, chính là cái này một mảnh ngân hà tồn tại. Mảnh này ngân hà, thậm chí tại viễn cổ thời điểm, đã từng bị đạo gia chúng tiên xưng là Đa Bảo Tiên Hà. Mà tại bình thường, tam thập tam thiên chư phương thế lực lớn, cũng lâu dài có tiên nhân đóng quân ở đây, khai thác các loại tài nguyên, sau đó trở về tam thập tam thiên, thẳng đến mấy chục năm trước bắt đầu, những này đóng quân ở đây tiên nhân, lại phát hiện có người tựa hồ cũng tiềm nhập phiến tinh vực này, vụng trộm khai thác, cần biết cái này Đa Bảo Tiên Hà bên trong tài nguyên, chính là tam thập tam thiên sở thuộc, vô luận là thần tộc sinh linh, vẫn là tiểu tiên giới sinh linh, đều không có tư cách đụng vào, bởi vậy đạo gia lập tức khiển người đi điều tra việc này, cũng chuẩn bị đem trộm lấy thế lực trực tiếp đánh giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đạo gia không có nghĩ tới là, đám người kia thực lực thế mà vô cùng mạnh, trải qua va chạm xuống tới, ngược lại là tam thập tam thiên ăn một chút thiệt thòi nhỏ, bọn hắn cũng tại lúc này ý thức được, bọn này lén lén lút lút trộm hái tài nguyên người, tuyệt đối không phải là phổ thông thần tộc sinh linh hoặc là tiểu tiên giới người tu hành, cái kia mấy phe thế lực đều không có cường đại như vậy bản sự, không thể không truyền tin về tam thập tam thiên, điều khiển cao nhân đến đây trấn áp, cũng liền bởi như vậy hai đi, song phương tại cái này Đa Bảo Tiên Hà hai bên bờ, triển khai hay thay đổi chém giết cùng tranh đấu. Cái này ở giữa, cũng lẫn nhau có thắng bại, đối phương cũng không ức hiếp quá mức, tam thập tam thiên cũng một mực không có gây nên đầy đủ cảnh cáo, thẳng đến về sau, hơn 3 năm trước, tam thập tam thiên phát hiện đối phương thế mà có thể là đến từ thiên nguyên tổ địa, lúc này mới ý thức được cái gì, phái sai mấy phương cao thủ tới, nhưng cũng tại lúc này, bọn hắn thế mà phát hiện cái kia mấy phương cao thủ, đều bắt không được đối phương lúc, mới ý thức tới đám người kia thực lực quả thực đáng sợ, lại thêm thần tộc phản nghịch liên minh cũng tại tiên hà một vùng dục dịch, tam thập tam thiên liền ngồi không yên. Một năm trước bắt đầu, tam thập tam thiên bắt đầu có chân chính tiên binh điều khiển tới, cũng có đại la kim tiên xuất động, nhất là đế thích chờ nhân vật cấp độ đế tử xuất động, bắt đầu biểu thị tam thập tam thiên thật sự quyết tâm, chuẩn bị đem những người phản loạn kia một mẻ hốt gọn. Bất quá, cho tới hôm nay, đại quân mặc dù đã đóng quân hoàn tất, nhưng có vẻ như còn đang thử thăm dò, cũng không từng có chân chính đại chiến xuất hiện. Ngược lại là có không ít thiên kiêu tài tuấn vụng trộm dao rồi tay, thăm dò đám kia thiên nguyên phản nghịch thực lực, song phương lẫn nhau có thắng bại. Nguyên lai, tại ta từ long tộc trên tiên lộ đau khổ truy tung cửu đầu trùng thời điểm, đám người kia đã có đại cơ duyên A, Phương Hành thoảng qua lật nhìn ngọc giản, đối với bây giờ cái này một mảnh chiến vực thế cục có sơ lược hiểu rõ, trong lòng cũng không chỉ có cảm khái lên, cùng ngọc giản này nội dung phía trên so sánh, hắn cuối cùng biết những người kia khi tiến vào tiếp dẫn tiên kiều về sau, lại trải qua cái gì. Lúc trước mình tiến nhập long tộc tiên lộ, bọn hắn cũng tương tự tiến nhập đạo gia tiên lộ, có thể tưởng tượng, bọn hắn đều chiếm được kinh người cơ duyên cùng tạo hóa, tối thiểu nhất, từ trong những ngọc giản này ghi chép đến xem, bọn hắn không chỉ có riêng là từ cái này Đa Bảo Tiên Hà bên trong trộm hái đại lượng tài nguyên, thậm chí cùng tam thập tam thiên chư tiên giao thủ ghi chép cũng là 10 phần đáng sợ, chiến tích hết sức kinh người. Trong ngọc giản ghi chép, cái kia đám phản nghịch phía sau, chí ít cũng có đại la kim tiên cấp bậc cao thủ che chở bảo vệ bọn họ, cho nên song phương hãn hữu hỗn loạn, phần lớn thời gian, đều là thế lực ngang nhau chém giết cùng thăm dò, mà trong bọn họ, cũng đã xuất hiện có thể đối đầu chính tiên, thậm chí thái ất thượng tiên nhân vật cường hoành, ngẫm lại thiên nguyên thời gian bọn hắn, phần này thực lực tiến cảnh, đơn giản liền là đáng sợ a, cái thằng này không phải là... Phương Hành trong lòng một mặt thổn thức cảm thán, một mặt lấy ra phía trên nhất một phần ngọc giản, con mắt lập tức trợn tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc giản này lại là ghi chép bây giờ trên chiến trường tin tức mới nhất, nhất là trọng điểm nâng lên một con tặc quạ đen. Theo trở, đám kia đến từ thiên nguyên tổ địa phản nghịch bên trong, có chỉ tặc quạ đen, tại tam thập tam thiên lấy được trong tin tức, cái này tặc quạ đen cũng không tính là người mạnh nhất, nhưng là nhất sinh động, cùng tiên giới cao thủ giao thủ số lần nhiều nhất, thanh danh vang nhất. Tại tam thập tam thiên đại quân điều khiển đi qua về sau, đối phương đã thu liễm rất nhiều, bình thường không dám thò đầu ra, nhưng cái thằng này nhưng càng sinh động, nhiều lần vòng qua vẫn thạch hải, chạy đến Đa Bảo Tiên Hà bên trong vớt tài nguyên, đại tiên giới chư vị cao thủ, thậm chí là đường đường đế tử, đều đi vây tổ qua nó, bất quá cái thằng này ỷ vào một thân hối hà cùng cường hoành nhục thân, nhiều lần chạy trốn, thế mà một mực không có bị bắt được người. Chuyên cua tui, nét, cái này con rùa tặc ô, không phải là kim lục tử A. Nhìn cái này tặc ô mấy món kỳ hoa sự tích về sau, Phương Hành cả người liền đã có chút kích động. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng, bởi vì nhìn thấy ngọc giản này đã nói, cái cuối cùng đi vây tổ cái này tặc ô, chính là đế thích. Đế thích đã sớm tu luyện đến thái ất thượng tiên cảnh giới, thậm chí có truyền ngôn nói hắn đã nhanh muốn đạt tới đại la kim tiên cảnh giới, cái kia tặc quạ có thể không phải là đối thủ của hắn a, ôi, ta cái này thoáng tới chậm một bước, cái kia tặc ô không biết đã bị đế thích làm thịt a. Vừa nghĩ, Phương Hành ngồi không yên, bắt đầu ở trong đại điện mặt đi dạo. Không được, ta cũng phải đi tham gia náo nhiệt. Không có cân nhắc bao lâu thời gian, Phương Hành liền ngồi không sống được, hào hứng rời đi đóng quân Đại Tinh, trực tiếp xông về phía Tử Huyền Tiên Soái bên trong trướng đại doanh, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem Tử Huyền Tiên Soái tấm kia kinh ngạc mặt, lớn tiếng nói: "Ta phải xuất chinh, AC, vì sao?" Tử Huyền Tiên Soái thần sắc cổ quái, thực sự không biết cái này đế tử phát điên vì cái gì. "Bởi vì ta nhìn cái kia tặc quạ đen thực sự quá phận, như thế náo xuống dưới chúng ta Tam Thập Tam Thiên còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Phương Hành trả lời hết sức nghiêm túc: "Ta muốn đích thân xuất thủ đi trừng trị nó." Convert by Fenmix, cách chương.